Chương 2064, nàng sẽ thua sao? Cầu phiếu phiếu. Trên bầu trời, xa xa tướng lập hai người, đều lộ ra sắc mặt trắng bệnh, trên thân trải rộng kiếm thương. Sở Thiên Hữu thật sâu nhìn xem đối diện thiếu nữ. Trong mắt lại không còn mới thương tiếc, ấy nấy, mê luyến cùng khẩn cầu, có là tràn đầy tán thưởng, cùng đã bị nhen lửa chiến ý nhiều năm như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất kỳ phùng địch thủ, lần thứ nhất đánh dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có thoải mái, mà ngay cả Huyền Thiên Châu, Liên Sở Tân Viêm, còn có sinh ra khuất nhục cùng tuyệt vọng, đều quên hết đi. Hắn chỉ muốn thống thống khoái khoái đánh xong trận này. Hai người không tiếp tục ngôn ngữ, cơ hồ cùng thời khắc đó phóng lên tận trời. Kiếm mang lấp lóe, cuồng phong gào thét, ngàn vạn kiếm vong tại không trung rơi xuống lại nổ tung. Phá không liệt diễm trảm, chém tới cực chỗ, có thế đồng thời trừ ra 108 kiếm. Đó là chân chính liệt diễm biển lửa, che khuất bầu trời, không thể ngăn cản. Sở Thiên Hữu vốn là không có cách nào đem phá không liệt diễm trảm phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại đột nhiên tâm cảnh tươi sáng, chân chân chính chính thi triển ra. Mộ Nhan chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào vô biên vô tận kiếm hải bên trong. Kiếm kia biển, so tiểu sư thúc kiếm trận còn rộng lớn hơn, lang lệ. Mỗi một đạo đều ngậm lấy lạnh thấu xương sắc ý, thẳng tiến không lùi, khó mà ngăn cản. Mộ Nhan cuối cùng học kiếm thời gian quá ngắn, Lạc Vân Tiêu dạy nàng thời gian ngắn hơn, đại bộ phận đều dựa vào chính nàng tại kiếm trận cùng tiểu sư thúc lưu lại trong điện tịch suy nghĩ ra được. Lúc này đối mặt suy nghĩ kiếm ý vài chục năm Sở Thiên Hữu, tự nhiên chậm rãi rơi xuống hạ phong. Mộ Nhan linh lực một chút xíu hao hết, bộ sinh liên bộ pháp, rốt cuộc không có cách nào tránh đi mỗi một đạo kiếm mang. Trên thân bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết máu. Nàng sẽ thua sao? Thua trận nàng thân phận của Diệp Lương Thần, thua trận Huyền Thiên Châu, thua trận mạnh lên dũng khí Mộ Nhan ve mặt hô tờ hoa nở dê, càng ngày càng nhiều kiếm khí rơi vào trên người nàng, để nàng toàn thân máu me đồng địa. Đột nhiên, tại trước mắt của nàng xuất hiện một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Kia là Đan Dương Sơn đỉnh phía trên, Đế Minh quyết ôm lấy Tiểu Bảo nói hắn muốn trở thành Tiểu Bảo chân chính phụ thân, hắn muốn người một nhà vĩnh viễn không chia lịa. Khi đó, Tiểu Bảo con mắt là cỡ nào sáng tỏ, cỡ nào khát vọng, trong lòng của nàng lại chạy xuôi như thế nào ấm áp nàng muốn nhận thua sao? Tuyệt không long long long Mộ Nhan không có phát hiện, không gian bên trong, Lạc Vân Tiêu đưa cho nàng cái kia thanh màu xanh biết tiểu kiếm rung động kịch liệt. Cùng một thời gian, nàng tinh thần lĩnh vực hạch tâm điểm chỗ, một cái quang cầu như ẩn như hiện, chậm rãi ngưng kết thành hình. Vô số kiếm ý, tràn vào trong đầu của nàng. Là người bên ngoài, cũng là chính nàng. Mênh mông như biển, chi chít khắp nơi. Ta muốn thiên địa này, cũng không còn có thể ràng buộc vận mệnh của ta. Ta muốn thế đạo này, rốt cuộc đoạt không đi ta quan tâm hết thảy. Ta muốn tại giả dích trong hồng trần, cùng ta tình cảm chân thành nhân gần nhau làm bạn, vĩnh viễn không gạt bỏ. Đây chính là ta quân Mộ Nhan kiếm tâm thủ hộ. Mộ Nhan đột nhiên mở mắt ra, hoa đào mắt rực rỡ như tinh thần, sáng như nắng gắt. Chói mắt quan mang, nương theo lấy thiên diêu địa động oanh minh, từ 108 kiếm phá không liệt diễm chạm theo dệt kiếm vong bên trong buộc phát ra. Gần như đồng thời, Sở Thiên Hữu cuối cùng một kiếm, mạnh nhất một chiêu mặt trời lặn hư không chạm, cu nở dê đến. Ầm ầm vang động kịch liệt, làm cho cả Phi Long Thành đều rung chuyển. Trung ương trên đài cao trong kính ngắm hoa tiểu bí cảnh, phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Cuối cùng, tại Long Đẳng đạo sư nhóm chấn kinh hãi nhiên, không kịp đưa vào linh lực bổ cứu tình huống dưới, ầm vang vỡ vụn, liên đối lấy Phi Long Thành trung ương đài cao. Đá vụn vẩy ra, trong lúc nhất thời có không ít người đều bị đá vụn làm bị thương. Bốn tác giả có lời nói bốn, trận chiến đấu này, A Tử viết rất khó. Viết xóa à, xóa tiếp tục viết, tới tới lui lui, mình cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian cùng số lượng từ, mục đích chỉ là hy vọng đem nó viết xong, có nhân thích, có nhân không thích, tranh luận không ít, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là người nhân thấy nhân đi, chỉ là hy vọng mọi người có thể biết, nữ cường văn, chiến đấu tràng diện là ắt không thể thiếu, nếu như tất cả mọi người cảm thấy nhiều lắm, về sau tận lực, ít một chút, nhưng không có khả năng hoàn toàn không có. Vẫn là tiếp tục hoan nghênh mọi người đều ý gặp, tâm bình khí hỏa cao y chu nở dê loa y kia. Tăng thêm dạng sáng 2 trường, hôm nay càng 6 trường A, tính tiểu tăng thêm không tấu chương xong.